Đại tỷ đi học, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, yeah, cụng ly, chúc mừng thành công bước đầu. Hee-chun hớn hở nâng chén rượu, nói to với cả nhóm khi cả lũ đang rủ nhau đi ăn thịt nướng sau khi đã biểu diễn xong. Đừng mừng vội, còn phải xem kết quả bỏ phiếu nữa. Chê nhấp một ngụm rượu, hờ hững nói, cô cần xem cũng biết kết quả mà. Hee-chun tươi cười, chẳng lẽ chiêu mỹ nhân kế của mình cô có tác dụng gì hay sao? Đúng cô em, ở đây cô ai khác chính là SS, người đang ngồi ngay bên cạnh Hee-chun. Trong bộ dạng SS lúc này cô khác gì đứa trẻ tự kỷ. Khi mà cô cứ cúi mặt xuống bàn, mân mê chén rượu bên dưới. Dù muốn, nhưng SS cũng cô đủ can đảm để nhìn lên. Khi mà phía bên kia bàn, đối diện với cô là thiên tài âm nhạc 16 tuổi. G-Dragon, hay ở đây là Quân Ji-yong, đang nhìn cô chăm chú. Em sao thế, anh tưởng em đói mà. Sao cô ăn gì hết vậy? Hee-chun lay lay, đánh thức SS khỏi chuỗi suy nghĩ lằng nhằng. À hát, có chứ, SS ấp úng, vội uống luôn chén rượu trên bàn. Nhưng mắt vẫn cô dám nhìn thẳng. Ngược lại với cô, Yeong-hye vẫn ăn uống đều đặn, thức ăn vẫn đưa lên đằng mồm chứ cô nhét vào mũi dù mắt chỉ chăm chăm nhìn về một phía. Thấy SS cô ăn gì, Yeong-hye liền cuốn một miếng thịt vào lá rau sống, đưa ra trước mặt SS. Này, Yeong-hye giơ cuốn thịt lên, chỉ nói có thế, cô, SS gạt tay Yeong một cách phũ phàng, tiếp tục uống rượu, sao em cô nhìn anh? Sao em lại né tránh anh? Em ghét anh đến thế sao? Chẳng nói chẳng rằng, Yeong-hye đứng bật dậy, bỏ đi khỏi quán. Ngay lúc đó, Dara cũng vội vã chạy theo sau. Em xin lỗi, đối với em, bạn bè quan trọng hơn cả. Cái ôm đó, em sẽ giữ lại làm kỷ niệm riêng. SS vẫn tiếp tục uống rượu. Mặc mọi người xung quanh nhắc nhở liên tục. Tới khi say khướt, Chê Chung, Huynh cõng Nuna về đi. Hong Ki chỉ vào SS, người say xỉn đang ngồi bất động. Tại sao lại là Huynh? Chê cau mày, vì Huynh là người khỏe mạnh duy nhất còn tỉnh táo. Vừa nói, Hong Ki vừa ngán ngẩm nhìn xung quanh. Ngoài Top và Shin Jong đang ôm nhau hát Nobody bằng tiếng Campuchia thì Lee Jun Ki lại đang thao thao tâm sự bằng tiếng Pháp với Hee-chun đang liên tục sổ tiếng Anh. Cạn lời, X. Thế em lùa đám Liên Hợp Quốc kia về ký túc xá đi. Chê chép miệng, Huynh cõng con bé hư hỏng kia cũng được. Chê từ tốn vác SS lên lưng, chậm rãi bước đi về phía ký túc xá. Được nửa đường, Chê gặp bọn Kang In, Yun Ho, Chang Min, Jun Su, Yu Chun và Ki Bung cũng vừa đi nhậu về. Nhưng khác với đám Liên Hợp Quốc kia, mấy người này vẫn rất tỉnh táo. Nhậu xìn quá hả? Kang In chỉ vào SS, kẻ đang vắt vẻo trên lưng Chê. Ừ, người nhỏ mà bụng to, uống hết hai chai soju đấy. Chê bĩu môi, say xỉn rồi còn hành hạ người ta thế này đây. Hạnh hạ gì chứ, Chang Min cười gian xảo, có mấy khi lại được gần gũi với người ta thế này. Đúng thế, Jun Su góp chuyện, đưa nhau về thế này chả lãng mạn quá đi chứ. Lãng mạn cái đầu em á, Chê phản đối. Anh với con nhỏ này mà, em biết là anh thích em, SS bỗng lên tiếng dù mắt vẫn nhắm nghiền. Cả lũ cô ai bảo ai cùng đứng lại một lúc, ngoài Chê đang đứng chết chân thì những người còn lại cũng mắt chữ A mồm chữ O hết thảy. Yeong-hye a hát SS lè nhè, em biết mà, hóa ra là nói mơ. Yun-ho nói, Chê Chung nhẹ nhẹ thở phào, lại tiếp tục sải bước, đám người kia lật đật bước theo. Anh đừng thích em nữa. SS vẫn tiếp tục. Anh thích Dara ý. Cái gì thế này? Chang Min thốt lên. Anh đừng tốt với em thế. SS không ngừng lè nhè. Cô biết những người xung quanh đang tập trung hết vào mình. Đối với em, anh, em thích. Nói đến đây, SS liền ngưng bặt. Cô nói thêm lời nào? Khiến đám người xung quanh không khỏi tụt hứng. Trời, sao lại xỉu rồi? Kang In chép miệng tiếc. Đang hay mà, Jun Su đế thêm, suy, sao mấy người thích soi xét chuyện người khác quá vậy? Chê Chung đột nhiên cáo, chê cáo cái gì chứ? Yun Ho tươi cười, hay chê sợ Sun nói ra cái điều mà chê cô muốn nghe? Sợ gì chứ, có gì mà chê phải sợ? Chê phản đối, thì sợ đằng sau chữ thích của SS cô phải là tên chê. Khi Boom im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Cô nói gì? Bước nhanh về ký túc xá, cách chương.